Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784, Thiên Cơ Lâu. Mấy cái tin tức, Triệu Thiên hơi nhíu mày, hướng Tiêu Đỉnh nháy mắt, ý bảo hắn lui ra. Tiêu Đỉnh cảnh giới tuy là cao, thế nhưng lúc này hiển nhiên đã không có hắn nói chuyện phần. Phải biết, dù cho Diệp Viễn chỉ bán một cái đan phương, vậy cũng tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng là Diệp Viễn cái gì cũng không muốn, vẻn vẹn chỉ mua mấy cái tin tức. Có thể thấy được này mấy cái tin tức chân quý bao nhiêu không? Giống như Lưu Tinh Thương Hành như vậy, nhất phẩm thánh địa thế lực, phân bộ trải rộng thần vực các nơi, tin tức tự nhiên cũng phi thường linh thông. Cho nên bọn họ kinh doanh phạm vi không riêng gì đan dược khí giới các loại đồ vật, tin tức đã ở bên trong. Mà mấy tin tức này, căn cứ đạt được khó dễ trình độ, giá cả tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Diệp Viễn tình nguyện không cần thù lao tìm hiểu tin tức, nhất định là cực kỳ quý hiếm tin tức. Không sai. Hơn nữa ngươi muốn phát hạ thiên đạo thệ ngôn, tuyệt không đem hôm nay ta muốn hỏi thăm ngươi tin tức sự tình để lộ ra ngoài. Diệp Viễn nghiêm mặt nói. Triệu Thiên thần sắc hơi rét, biết đan dược này không tốt cầm. Bất quá Diệp Viễn đan dược đúng, đối với Lưu Tinh Thương Hành mà nói quá trọng yếu, nàng không có bao nhiêu do dự, rất nhanh thì phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Sau đó đúng, đối với Diệp Viễn nói, hỏi đi, nếu như là ta biết tin tức, ta hiện tại có thể trả lời thuyết phục ngươi. Nếu như ta không biết, chỉ sợ ngươi phải đợi chút thời gian. Diệp Viễn gật đầu, hỏi, ta muốn về Dược Vương Điện tin tức, càng cặn kẽ càng tốt. Triệu Thiên ánh mắt đông lại một cái, không khỏi một lần nữa quan sát Diệp Viễn tới. Ngươi và Dược Vương Điện là quan hệ như thế nào? Chúng ta bây giờ đang tiến hành giao dịch, là ta đang hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta. Dựa theo các ngươi quy củ, chỉ hồi trả lời đề, không đề cập tới câu hỏi. Nhắc tới Dược Vương Điện, Diệp Viễn cả người đều lạnh xuống. Một bên Triệu Thiên dĩ nhiên cảm thấy có chút không rét mà run. Dược Vương Điện ở thần vực đã là một cái cấm kỵ, bình thường người kính nhi viễn chi. Hiện tại một cái nho nhỏ thần du cảnh, cư nhiên quan tâm tới Dược Vương Điện tin tức. Điều này không khỏi làm cho Triệu Thiên đúng, đối với Diệp Viễn thân phận sản sinh suy đoán. Bất quá Diệp Viễn lời nói cũng là nhắc nhở Triệu Thiên, nàng lòng hiếu kỳ nặng hơn, cũng không nên hỏi vấn đề như vậy. Đây là phạm tối kỵ, đổi thành người khác, thậm chí khả năng tại chỗ liền trở mặt, sau đó khắp nơi tuyên dương Lưu Tinh Thương Hành không tuân thủ luật lệ. Triệu Thiên tập trung ý chí, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Dược Vương Điện ở hơn 10 năm trước phát sinh kịch biến. Cơ thị phụ tử song song chết, cơ chính dương đại đồ đệ kế thừa Dược Vương Điện, trở thành tân nhậm điện chủ. Từ đó về sau, Dược Vương Điện phong bế sở hữu tin tức, đem sở hữu ngoại lai thế lực tất cả đều đuổi ra thánh địa. Hầu như cùng ngoại giới hoàn toàn phong bế. Diệp Viễn nghe vậy cau mày nói. Nói cách khác, các ngươi Lưu Tinh Thương Hành căn bản cũng không biết Dược Vương Điện tin tức. Triệu Thiên lắc đầu nói, ngươi cũng biết, Lưu Tinh Thương Hành chỉ là nhất phẩm thánh địa, cùng Dược Vương Điện hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Như vậy một cái quái vật lớn phong tỏa tất cả tin tức, chúng ta căn bản là không có biện pháp thấm vào. Nếu như ngươi thật muốn tìm hiểu Dược Vương Điện tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ Lâu có năng lực này. Hiện tại toàn bộ thần vực, ngoại trừ Thiên Cơ Lâu ở ngoài, chỉ sợ cũng cân nhắc Dược Vương Điện thần bí nhất. Đương nhiên, về Dược Vương Điện một ít mặt bên tin tức, chúng ta vẫn biết. Diệp Viễn trầm mặc xuống. Đối với Triệu Thiên nói những nội dung này, đã nằm trong dự liệu của hắn, đã ở ngoài ý liệu của hắn. Trong dự liệu sự tình, là Lưu Tinh Thương Hành sợ rằng vô pháp dò thăm một ít hạch tâm tin tức. Ngoài ý liệu sự tình, là không biết Cơ Thương Lan tại sao muốn phong tỏa thánh địa tất cả tin tức. Cơ Thương Lan soán vị thành công, hẳn là đúng là hắn phong cảnh tiêu dao thời điểm, hắn lại qua bắt đầu ngăn cách sinh hoạt. Hồ lô này trong đến mua bán cái gì dược? Nói một chút, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Triệu Thiên nói, Dược Vương Điện tiền nhậm điện chủ Cơ Chính Dương cùng con trai của hắn Cơ Thanh Vân. Đều là đương thời cao cấp nhất đan đế đỉnh phong cường giả. Thần vực không ít thần vương cường giả đều nhận được bọn họ ân huệ. Bên trong liền bao quát thập đại thần vương ở giữa vài vị. Hai người phụ tử bọn hắn chết sau đó, có không ít thần vương cường giả lên một lượt môn phải qua thuyết pháp. Truyền thuyết Linh Trá thần vương từng tự mình đi tìm tân nhậm điện chủ Cơ Thương Lan. Nhưng là giữa đường lại đi vòng vèo. Cụ thể nguyên nhân gì? Cũng là không được biết. Thứ hai, Cơ thị phụ tử sau khi chết, Cơ Thương Lan cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là thả một nhóm người đi ra. Có người nói những người này đều là cùng hai người phụ tử bọn hắn quan hệ mật thiết người. Bất quá những người này sau khi đi ra, cũng là mai danh ẩn tích. Chúng ta cửa hàng về sau nỗ lực đi tìm những người này, cũng là một cái cũng không có tìm được. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chúng ta Lưu Tinh Thương Hành thực lực quá yếu. Ta muốn Thiên Cơ Lâu lời nói, chắc là có thể tìm tới. Thứ ba, 8 năm trước, Dược Vương Điện đã từng xuất thủ tiêu diệt qua mấy cái thế lực lớn. Đương nhiên, rung động nhất thần vực một việc chính là bọn họ xuất thủ tiêu diệt chuẩn siêu cấp thánh địa Huyết Vũ Thánh Địa, đem Huyết Vũ Thánh Địa thần vương cường giả tàn sát không còn, khiếp sợ thần vực. Tiêu diệt này mấy thế lực lớn sau đó, Dược Vương Điện hành quân lặng lẽ, không còn có xuất thủ qua. Còn bọn họ xuất thủ nguyên nhân, Dược Vương Điện từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, cũng không có ai xin hỏi. Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, phất tay tiêu diệt một cái chuẩn siêu cấp thánh địa. Dược Vương Điện ở phía sau Cơ Chính Dương thời kỳ, thực lực không giảm trái lại còn tăng a. Diệp Viễn thực sự là không tưởng tượng nổi, Cơ Thương Lan là làm như thế nào đến. Xem ra muốn giết Cơ Thương Lan, so với trong tưởng tượng muốn càng thêm khó khăn a. Vậy ngươi biết Cơ Thương Lan hiện tại là thực lực gì? Diệp Viễn hỏi. Triệu Thiên lắc đầu nói, gặp qua hắn xuất thủ người chết, bất quá có thể khẳng định, hắn thực lực bây giờ, so với trước đây khẳng định còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại thần vực có loại suy đoán, Cơ Thương Lan thực lực bây giờ, sợ rằng đã không thua thập đại thần vương. Thập đại thần vương là thần vực cọc tiêu tính nhân vật. Này thập đại thần vương cũng không phải bọn họ tự phong, mà là thần vực nhất thế lực thần bí Thiên Cơ Lâu cho ra. Năm đó bọn họ cho ra này thập đại thần vương phong hào thời điểm, thần vực một mảnh xôn xao cùng tiếng chất vấn, rất nhiều thần vương không phục, đi tìm này thập đại thần vương đơn đấu, mà kết quả cuối cùng cũng xác minh Thiên Cơ Lâu hệ thống tình báo cường đại. Này thập đại thần vương địa vị, không người có thể lay động, vô luận đối thủ thực lực cường đại bao nhiêu, bọn họ dùng vô số trận thắng lợi, chứng minh thực lực bản thân cường đại, cũng xác minh Thiên Cơ Lâu cường đại. Thiên Cơ Lâu không riêng cho ra này thập đại thần vương, càng cho ra này thập đại thần vương thực lực bài danh. Đương nhiên, này thập đại thần vương ở giữa đến ai mạnh ai yếu, căn bản không có ai biết, giữa bọn hắn chưa từng có công khai so với qua, cũng không có ai đúng. Đối với cái bài danh này biểu thị không phục, lâu ngày, thập đại thần vương uy danh đã bị thần vực tất cả mọi người dần dần tiếp thu. Nếu như Cơ Thương Lan thực lực đã có thể so với thập đại thần vương, đây tuyệt đối là nhất kiện phi thường vướng tay chân sự tình. Loại tầng thứ này cường giả,